Chương 509, Trầm mặc. Thẩm Thanh Lan khó hiểu, nhất sai mắt, gặp Lâm Thị đã đi ra rất xa, trầm mặc một lát, chưa cùng thượng, chính mình trở về. Đợi đến trời tối sau, nàng tính toán thời gian không sai biệt lắm, lại đi Lâm Thị tiểu viện, quả nhiên Lâm Thị đã trở về, ngồi một mình ở bên cạnh bàn uống trà. Lan Nhi, đến ngồi đi. Lâm Thị ngoắc, nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay làm được không sai. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết nàng nói là Tề Di nương chuyện đó, túi đầu không làm. Lâm Thị chậm rãi uống trà, thần xác mệt mỏi, một tiếng than thở, trầm mặc không nói. Thẩm Thanh Lan ngồi ở đối diện, trong lòng bất an, suy đoán vừa rồi Lâm Thị trở về thăm Tề Di nương, khẳng định xảy ra một ít không quá vui vẻ sự tình. Một năm qua này, Tề Di nương đem chính mình đau xót buồn khổ tùy ý biểu hiện ở trên mặt, thậm chí là cuồng vọng khiêu khích Lâm Thị, cũng may mà Lâm Thị khoan hậu nhân tử, không tính toán với nàng. Cũng không biết cùng nàng sớm chiều chung đụng Quách Di nương như thế nào chịu được đột nhiên, Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, hỏi, mẫu thân, Tề Di nương có phải hay không từng giúp qua Quách Di nương đại ân đã cứu mạng của nàng đúng á? Lâm Thị đang đắm chìm tại phiền não của mình chung, thuận miệng liền thừa nhận, nói xong mới phản ứng được, làm sao ngươi biết Thẩm Thanh Lan nói bừa nói, ta đoán, ta nhìn Quách Di nương đối Tề Di nương như vậy tốt, liền cho rằng là Lâm Thị không có hoài nghi, ngược lại nhẹ gật đầu, thật là đã cứu mạng của nàng, không chỉ có là Quách Di nương, ngay cả ta cũng nhiều thua thiệt nàng. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hơn, nhìn Lâm Thị thái độ không giống Quách Di nương như vậy nói năng thận trọng, có lẽ có thể hỏi thăm ra cái gì, liền hỏi đứng lên. Lâm Thị ngay từ đầu cũng không muốn nói, chỉ nói, đã qua, không có gì có thể nói. Nhưng chính mình nghĩ ngợi, lại chịu nói. Năm đó, ta với ngươi phụ thân hôn sự là ngươi tổ phụ còn tại thế thời điểm đính hạ, khi đó, ta với ngươi phụ thân đều còn nhỏ, ngươi tổ phụ qua đời sau, ngươi tổ mẫu không đồng ý, kiên quyết yêu cầu từ hôn sau này, chúng ta vẫn là thành thân, nhưng không biết tại sao, ngươi tổ mẫu nghe nói ta với ngươi phụ thân trước hôn nhân lui tới qua tin, giận dữ, chỉ trích ta không thủ khuê nghi, lại không thể trực tiếp đánh ta, liền đem lửa giận dắt tại Quách Di nương trên người, nói là nàng xúi giục. Muốn đem nàng trượng chết, ít nhiều Tề Di nương, ở lúc mấu chốt đem có lỗi đều ôm đi qua khi đó, phụ thân ngươi vừa mới nhập sĩ, một mình ở xa, đem ta lưu lại lao ra, ta bị cấm túc tại trong phòng, chờ biết được tin tức thời điểm, Quách Di nương cùng Tề Di nương đều bị đánh được chỉ còn nửa cái mạng, sau này à, phụ thân ngươi nghe nói sau, kiên quyết đem chúng ta đều nhận được lần rồi, không còn có ở cùng một chỗ qua. Thẩm Thanh Lan nghe được hút khẩu khí lạnh, nàng từ nhỏ liền biết mẫu thân cùng tổ mẫu quan hệ không hảo, lại không nghĩ rằng tình cảnh lúc đó như thế, càng tưởng không đến Quách Di nương cùng Tề Di nương vì mẫu thân chịu khổ. Trách không được ngài cùng Quách Di nương, trách không được ngài cùng Quách Di nương đều đúng Tề Di nương trăm loại muôn vàn tốt, mặc nàng cố tình gây sự, cũng có thể dung túng nhẫn mại. Lâm Thị thở dài, nếu không phải Tề Di nương động thân mà ra, Quách Di nương lúc ấy nhất định bị tươi sống đánh chết, mà ta coi như không có bị đánh. Quách Di nương vừa chết, ta cũng có lý thuyết không rõ, thanh danh nhất định bị hao tổn, phụ thân ngươi lại không ở bên người, chờ hắn trở về, vạn sự đã thành kết cục đã định. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phần cảm giác khó chịu, buồn buồn như là ngực chắn một đoàn lớn đông, khí đều thở không được. Lâm Thị nhìn ra tâm tình của nàng, ngược lại cười cười, vỗ vỗ nàng đầu, tốt, ta cho ngươi biết này đó, là khiến ngươi nhớ Tề Di nương tốt, cũng không phải muốn ngươi nhớ kỹ ngươi tổ mẫu xấu. Nàng lúc trước quả thật hay, mà thôi, đều đi qua được, nay cũng bất đồng dĩ vãng, ngươi năm trước tại Phân Ninh cũng tận mắt nhìn đến, nàng đối đãi ngươi là thật tâm yêu thương, là ta cu nở dê lớn, có đổi mới, người nha, vẫn là phải hướng trước nhìn, chung quy là toàn ra, chỉ cần nàng không hề khó xử chúng ta. Đi qua, coi như xong đi. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, di chuyển đến mẫu thân bên người, ôm cánh tay của nàng, tựa vào nàng trên vai cúi đầu không nói. Tổ mẫu đối với mình là thật sự tốt, nàng không có cách nào khác thống hận, nhưng nghĩ đến nàng từng đối đại như vậy mẫu thân mình, hoặc như là ngang một cây gai, khó có thể tiêu tan, trách không được Quách Di nương kiên quyết không chịu nói, nghĩ đến cũng là không muốn châm ngòi chính mình tổ tôn đi. Tốt, đứa nhỏ này, vừa còn khen ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, có thể gánh lên sự tình đến, đây cũng dính lên. Lâm Thị cười giận, Thẩm Thanh Lan cũng nghiêm chỉnh khác người. Được lại trong lúc nhất thời khó có thể cười vui, liền hừ hừ làm lũng không nói. Thẩm Lương tiến vào, kinh ngạc cười nói, đây là có chuyện gì? Lan Nhi thụ phê bình Lâm Thị cười, nào có phê bình nàng là biểu diễn đâu, tiểu Nhi tử xấu hổ. Cho bậc thang, Thẩm Thanh Lan thuận thế xuống, đứng dậy nên đón phụ thân. Lâm Thị hỏi, hôm nay tại sao trở về được sớm? Thẩm Lương vẫy tay, đã xảy ra chuyện, triều đình đột nhiên hạ ý chỉ, muốn Lô Đại Nhân đình chức điều tra. Đây là vì sao? Lâm Thị kinh hỏi, Lô Đại Nhân trái pháp luật phạm tội. Thẩm Lương lắc đầu, hết thảy đều không định luận, chỉ nói muốn đợi điều tra. Lâm Thị trầm mặc xuống. Thẩm Thanh Lan cẩn thận hỏi, kia thứ sử chức chỗ chống nàng kỳ thật trong lòng có điểm kỳ vọng, thứ sử bị đình chức, hay không biệt giá hội thăng chức? Lâm Thị cũng lập tức mắt sáng lên, mắt nhìn nữ nhi, thầm khen nàng phản ứng nhạy bén. Không, mặt khác điều người lại đây. Thẩm Lương nhìn ra hai mẹ con tâm tư, cười lắc đầu, nói đến, mới điều đến thứ sử, vẫn là người quen. Ai? Lâm Thị hỏi. Hồng Châu biệt giá Lục Đại Nhân, các ngươi tại Phân Ninh khi hẳn là cùng Lục gia nữ quyến đã từng quen biết. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan liếc nhau, hai người đều là đầy mặt khiếp sợ. Tại sao là hắn? Thẩm Lương nói, ta nghe đại ca nói qua, Lục Đại Nhân quan tiếng không sai, nghiêm cẩn thành thực, không làm việc thiên tư tình, triều đình đem hắn điều lại đây, là chuyện tốt. Lâm Thị trầm mặc không nói, không yên lòng gật đầu, nàng nghĩ là Lục phu nhân cùng Lục Tân Minh, cảm thấy thế giới này thật sự rất tiểu, rõ ràng cho rằng trời Nam đất Bắc, lại không liên lụy, điều này sao lại muốn kéo đến cùng đi? Lan Nhi, ngươi đi về trước đi. Lâm Thị lại đem Thẩm Thanh Lan phái. Nàng vừa nghĩ đến tại Phân Ninh những kia ghê tởm sự tình liền khó chịu, không muốn nữ nhi dự thính. Thẩm Thanh Lan tự mình rót không nhiều nghĩ, Phân Ninh những chuyện kia đã qua lâu lắm, nàng sớm đã làm nhạt, chỉ có một chút, Lục gia cùng Vệ gia là thân thích, Lục gia đến lúc này, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng bỏ ra trong đầu suy nghĩ, trước mắt tình cảnh này, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, cũng không nhiều lắm khác nhau. Nàng đứng dậy rời đi, mới vừa đi ra hai bước, lại nhớ tới chuyện này đến. Phụ thân, mẫu thân, ta nghe nói Lô Đại Nhân cháu, mất tích, không biết chuyện này là hay không cùng Lô Đại Nhân đình chức điều tra có quan hệ. Thẩm Lương ngạc nhiên hỏi, Lục công tử mất tích việc này ta còn không biết, làm sao ngươi biết? Thẩm Thanh Lan đem Bích Ngọc nghe được nói. Thẩm Lương trầm ngâm, xem ra, còn thật khó thoát can hệ à, bất quá, triều đình không có tra rõ ràng trước liền không thể khẳng định. Lan Nhi, việc này sự quan trọng đại, ngươi đừng ra bên ngoài nói, để tránh rước họa vào thân. Phụ thân yên tâm, ta biết.